Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779, nho nhỏ ghen tuông 4. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nhìn đứng ở ven đường Đinh Tiểu Nhiễm, thật thấp mở miệng hô một tiếng Trình Chi Ngôn. Ân, Trình Chi Ngôn cũng đã thấy Đinh Tiểu Nhiễm. Hắn đánh cái rẽ phải đèn, liền hướng lấy ven đường tới gần. Người diễm phúc không cạn a. Tiểu thỏ chép miệng một cái, đưa tay sờ sờ bản thân cái cằm, danh mãnh nói, chớ nói lung tung. Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, xe đã tại Đinh Tiểu Nhiễm trước mặt ngừng lại. Nhìn thấy Trình Chi Ngôn xe Đinh Tiểu Nhiễm, trong cặp mắt lập tức tách ra hào quang óng ánh đến. Nàng vội vàng dẫm lên 12cm giày cao gót, đi đến ven đường, đưa tay kéo ra tay lái phụ cửa xe. Mới vừa mở miệng nói một câu, Trình Tổng, người rốt cục. Sau đó, nàng lời nói liền lập tức dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trong tiểu thỏ. Tiểu thỏ chính ngẩng lên đầu, nháy một đôi thủy nhuận mắt to, vụt sáng mà nhìn xem nàng. Ngoặc kép chấm chấm, người sao lại ở đây? Đinh Tiểu Nhiễm sững sờ, vô ý thức liền hỏi một câu nói như vậy. Chúng ta huấn luyện quân sự kết thúc nha. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem Đinh Tiểu Nhiễm, ngữ khí vui vẻ nói. Đinh Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng trong lòng thì đủ loại phiền muộn. Thật vất vả Trình Tổng nguyện ý tới đón nàng cùng một chỗ về công ty. Nghĩ không ra vậy mà trên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim đến. Lên xe, Trình Chi Ngôn gặp nàng kéo ra tay lái phụ cửa về sau, nửa ngày không có động tĩnh, một đôi thanh tú lông mày liền nhịn không được nhíu lại. Hướng về Đinh Tiểu Nhiễm thản nhiên nói. À, tốt, Đinh Tiểu Nhiễm lấy lại tinh thần, vội vàng đóng lại tay lái phụ cửa xe. Đi đến buồng sau xe, mở cửa xe, chui vào, Trình Chi Ngôn đợi nàng đóng cửa thật kỹ về sau, dưới chân nhấn cần ga một cái, hướng về công ty phương hướng lại lái qua. Đinh Tiểu Nhiễm yên lặng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tính toán một hồi lâu, rốt cục thay đổi một tấm vô hại khuôn mặt tươi cười hướng về tiểu thỏ nói. Tàu tử, thực sự là không có ý tứ a, vừa rồi tia sáng quá tối. Ta trong lúc nhất thời không nhìn thấy ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Ngươi đừng để ở trong lòng a, ta không để ở trong lòng. Tiểu thỏ cười ha hả lên tiếng. Vị tỷ tỷ này, ngươi lại muốn bắt đầu gây chuyện sao? Ai, ngươi nói trường học này cũng thực sự là huấn luyện quân sự cái gì? Tượng trưng mà làm một hai tuần là được rồi. Làm gì nhất định phải làm thời gian dài như vậy a? Dòng dã một tháng đứng ở mặt trời đã khuất mặt, liền xem như cho dù tốt kem chống nắng cũng không giữ được a. Đinh Tiểu Nhiễm một mặt tiếc hận, thần sắc nhìn xem tiểu thỏ, lắc lắc đầu nói, một tháng không thấy được tàu tử, rõ ràng so mới vừa khai giảng thời điểm dám đen không ít a. Mẹ nó, tiểu thỏ ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu, người đây là móc lấy cong mà nói ta quá đen. Cho nên ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên ngươi mới không có trông thấy đúng không? Ta liền xem như hại nữa. Ta cũng không trở thành cùng Trình Chi Ngôn cái này đen tuyền xe đệm hòa làm một thể a. Không có việc gì. Tiểu thỏ hít vào một hơi thật dài, quay đầu nhìn về Đinh Tiểu Nhiễm cười cười nói. Huấn luyện quân sự sao? Luôn luôn cần trải qua. Chờ chính thức bắt đầu đi học về sau, bưng bít hai tháng liền trắng đã trở về. Phải không? Đinh Tiểu Nhiễm một mặt thần tình kinh ngạc nhìn xem tiểu thỏ nói. Ai nha, thực sự là hâm mộ tàu tử a. Tuổi trẻ chính là tốt. Như ta đầu năm thời điểm đi một chuyến Phuket đảo, bất quá phơi hai ngày, trở về thế nhưng là bưng bít nửa năm mới bưng bít trở về nguyên lai màu da đâu. Ngoặc kép chấm chấm, cái này nhìn cá nhân. Nhìn cá nhân a. Tiểu thỏ cảm thấy mình đã không biết nên trả lời nàng cái gì. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.